Mục Thần Ký, chương 2090, Thất Công Tử, chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1756, Thất Công Tử chuyện cũ. Vuông nhọn rừng bia bên trong vẫn không có bất kỳ sinh cơ. Tần Mục lần trước đi tới nơi này lúc, còn có thể nhìn thấy trên bầu trời mặt trời, đó là Đại Công Tử Thái Thượng con mắt, theo dõi rừng bia bên trong tất cả. Mà bây giờ đi tới nơi này, chỉ còn lại có vuông nhọn bia quang mang. Mặt trời không thấy tăm hơi. Nơi này rất là đè nén, vuông nhọn bia giống như là từng tòa tháp cao, trấn áp tất cả. Bia đá là từ hỗn độn thạch luyện chế mà thành, hỗn độn thạch chỉ có tại thái dịch mạch khoáng cùng phá diệt kiếp bên trong mới có thể tìm đến, địa phương khác căn bản tìm không thấy loại bảo vật này. Bất quá đối với Đại Công Tử Thái Thượng tôi nói, hỗn độn thạch cũng chỉ là luyện bảo tài liệu. Tần Mục nâng lên một khối vuông nhọn bia đá ném tại độ thế kim thuyền bên trên, đem độ thế kim thuyền đẩy ra môn hồ. Bảo thuyền, A-hát bảo thuyền, ngươi đi tổ đình. Tần Mục nặng nề đẩy một cái, độ thế kim thuyền lập tức mang theo bia đá mà đi. Tần Mục ánh mắt lấp lóe không yên, một mực đưa mắt nhìn độ thế kim thuyền biến mất tại hư không bần thiểu trang chỗ sâu, lúc này mới xoay người lại, đem táng đạo thần quan gánh tại đầu vai, nhanh chân đi vào rừng bia. Hắn đã có thể phá vuông nhọn bia bí ẩn, đem trong cơ thể mình hồng mông phù văn hóa thành bia đá phù văn trạng thái, liền có thể không nhận áp chế đi vào rừng bia. Nếu như không làm như vậy, bia đá số lượng hoàn chỉnh, như vậy hắn liền không cách nào đem bản thân ngụy trang thành bia đá đi vào rừng bia. Đại Công Tử Thái Thượng chưa chắc sẽ cho phép ta mang đi người liệt, cũng chưa chắc sẽ cho phép ta đem thái dịch cùng người liệt hợp làm một thể. Cho nên đem trong đó một tòa bia đá đặt ở trên thuyền, từ thuyền vàng mang đi bia đá. Ít đi tấm bia đá này, rừng bia trận pháp liền không hoàn chỉnh. Chỉ cần hắn tìm không được tấm bia đá này, không cách nào bù đắp trấn áp trận thế, ta liền an toàn. Tần Mục lộ ra tươi cười, vai gánh quan tài sải bước xông vào. Nhưng vào lúc này, rừng bia ở giữa nhất vây, từng tòa bia đá mặt ngoài đột nhiên vầng sáng lưu chuyển. Trong đó một tòa bia đá mặt ngoài hiện ra Chu Tam Thông thân ảnh. Cái kia đầu heo thân người thành đạo giả heo mặt đột nhiên theo trong tấm bia đá đột hiện đi ra. Hai cái chuông đồng lớn nhỏ con mắt nhanh như chớp chuyển động, nhỏ giọng la lên. Lão quái, các người cảm thấy ư, cái này rừng bia trận pháp lại thiếu một khối. Một tòa khác trong tấm bia đá hiện ra một tiểu nha đầu hình ảnh, giống như là trước tấm bia đá có người đang soi gương. Lại tìm không thấy người trong kính. Nhà đầu theo trong mặt gương nhô ra một cái chân, kinh ngạc nói. Trận pháp quả nhiên không trọn vẹn, nàng theo trong mặt gương nhảy ra ngoài, cười khanh khách nói. Thái thượng phong ấn quá cổ xưa, thế cho nên phong ấn sụp đổ. Không phải phong ấn sụp đổ, bà lão theo một tòa khác trong tấm bia đá hiện ra, tinh tế cảm ứng, nói. Những này vuông nhọn bia đá là dùng hỗn độn thạch luyện chế mà thành. Liền xem như phá diệt kiếp cũng không cách nào phá hủy mảy may. Thái thượng có thể đem chúng ta lại quan mấy cái vũ trụ kỳ, cái này phong ấn cũng sẽ không có bất kỳ tì vết. Nàng theo trong tấm bia đá đi ra, kinh ngạc nói. Nhưng mà phong ấn thật thiếu một khối. Cổ quái, lúc này, phụ nhân đi ra bia đá, cười lạnh nói. Thái thượng đến cùng đang đùa thủ đoạn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Hán đã đi tới trong thôn làng. Kiểm tra trong thôn người liệt, phát hiện người liệt vẫn còn, lúc này mới yên lòng lại, thản nhiên nói. Chúng ta sớm đã không phải thái thượng đối thủ, bất luận hắn đùa nghịch thủ đoạn gì. Hắn kêu rên một tiếng, chúng ta cũng chỉ có thể bị hắn đùa nghịch, đám người có chút bất đắc dĩ, đột nhiên Chu Tam Thông lỗ tay giật giật. Có người đến, hắn vội vàng lăn khỏi chỗ, hóa thành một đầu heo mập, nhà đầu treo lên dây thừng, trắng nõn là Chu Tam Thông hai cái chân sau kéo dài thẳng tắp. Bị dây thừng buộc căng, nhà đầu đem hắn treo ngược tại trên cây. Phụ nhân vội vàng đi vào chính mình đạo dưới cây, theo trong giếng múc nước rút ra chảy gỗ làm giặt quần áo hình. Lão Hán thì vội vàng đi vào cửa thôn ngồi tại trên tảng đá, điểm bên trên thuốc lào. Bà lão đi vào dưới mái hiên ngồi xuống, nhìn phụ nhân giặt quần áo. Bọn họ vừa mới làm tốt tất cả những thứ này, liền thấy Tần Mục sải bước như lưu tinh, khiêng một chiếc quan tài đi tới. Tốt quan tài. Đám người từng người yên lòng, nhìn thấy chiếc kia táng đạo thần quan, cùng lên tiếng reo hò, bà lão vội vàng đứng dậy, cười hắc hắc nói. Thất công tử từ nơi nào làm ra bậc này thượng thừa quan tài? Thật sự là tốt, lão thần đều muốn đi vào nằm một chút đây. Tần Mục bỏ xuống táng đạo thần quan, vui vẻ nói. Các người cũng nhìn ra đây là một cái tốt quan tài. Ta cũng ghi nhớ đã lâu rồi, đáng tiếc cái này miệng quan tài có chủ rồi, bị ta đưa cho mặt khác người. Hắn có chút tiếc hận, Chu Tam Thông theo dây thừng bên trên chóc ra, rơi xuống đất hóa thành một tên tráng hán, tiến tới góp mặt quan sát, khen ngợi liên tục. Thật sự là tốt quan tài, không biết người nào mới có cái này phúc khí nằm đi vào. Hắn đang muốn xốc lên vách quan tài, Tần Mục đè lại tay của hắn, lắc đầu nói. Trong quan tài có người, Chu Tam Thông sợ hết hồn, muốn nhìn lại không dám nhìn. Lão hán tiến lên, run rẩy nói. Vừa mới là công tử phá vỡ thái thượng phong ấn. Tần Mục khẽ mỉm cười, một cái nhấc tay mà thôi. Đạo huynh, ngươi đoán xem nhìn, cái này quan tài bên trong người là ai? Lão hán trong lòng giật mình, thất thanh nói, chẳng lẽ là vị kia? Tần Mục cười ha ha, rừng bia bên trong bị trấn áp đám người không khỏi kích động không thôi. Mọi người tại đây bên trong, chỉ có lão hán đã từng thấy qua thiên đô, những người khác là chỉ nghe tên, cũng chưa gặp qua một thân. Lần trước Tần Mục đi tới nơi này lúc, bọn họ mới biết người liệt chính là cái kia cùng Di La cung chủ nhân nổi danh thiên đô chi chủ. Tần Mục chỉ ra thiên đô chi chủ cùng thái dịch quan hệ, để cho bọn họ biết bọn họ có thể theo vuông nhọn trong bia thoát thân, nguyên lai là bởi vì thái dịch tới qua nơi này. Lão hán cùng Chu Tam Thông vội vàng đem người liệt nhấc tới, mong đợi nhìn Tần Mục. Tần Mục chần chừ thoáng cái, hướng đám người đàng hoàng nói. Thái dịch bản thân bị trọng thương, người liệt càng bị Di La cung chủ nhân dùng một loại đại thần thông đánh giết. Hai người mặc dù là nhất thể, nhưng đều bị thương rất nghiêm trọng, nếu như mở ra quan tài, bọn họ liền sẽ hợp hai làm một. Tốt nhất tình huống là, bọn họ hợp hai làm một sau đó, thương thế không thấy. Nhà đầu nháy mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn hắn, thử dò xét nói. Như vậy xấu nhất tình huống đâu? Xấu nhất tình huống chính là thương thế của bọn hắn dung hợp lại cùng nhau, tập trung ở một cái thân thể bên trên, để thương thế càng nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục do dự một chút, nói ra tình hình thực tế. Thậm chí có thể sẽ trực tiếp tử vong, không cứu sống được cái chủng loại kia. Hắn nhìn thấy mọi người sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Chẳng qua quãng thời gian trước, ta cũng chịu cùng người liệt đồng dạng tổn thương, khác biệt chính là người liệt chết rồi, ta lại chữa khỏi. Các ngươi yên tâm, trị liệu loại thương thế này, ta xem như xe nhẹ đường quen. Chẳng qua, phụ nhân vung vẩy thoáng cái đập quần áo chảy gỗ, tức nói. Thất công tử, ngươi có thể hay không một lần nói hết lời? Tần Mục nói, có điều, thương thế của ta là Tam công tử Lăng Tiêu thi triển thần thông, mà người liệt vết thương trên người thì là Di La cung chủ nhân thi triển thần thông. Tuy là bọn họ dùng chính là cùng một loại thần thông, nhưng sử dụng thần thông người khác biệt, có hay không có thể đem người liệt vết thương trên người hoàn toàn chữa trị, ta cũng không hoàn toàn chắc chắn. Vậy thì lợn chết xem như sống heo y, Chu Tam Thông lời nhanh tiếng nhanh, nói. Coi như chị không khỏi, cũng sẽ không để thương thế của hắn càng nặng. Tần Mục gật đầu tán thành, tinh tế kiểm tra người liệt vết thương trên người. Qua không lâu, hắn đi vào giấc mơ. Mọi người sắc mặt khẽ biến, vội vàng từng người lui lại. Tần Mục trong mộng cũng không chú ý đến một màn này. Lão hán âm thanh khàn khàn nói, thất công tử mộng, hóa thành đại thiên thế giới, cẩn thận ngã vào trong đó vạn kiếp bất phục. Những người khác cẩn thận vô cùng, tại quá khứ vũ trụ, bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít đã nghe qua liên quan tới thất công tử mộng cảnh tin đồn. Có thể nói là quá khứ từng cái trong vũ trụ quỷ dị nhất khó mà tin nổi nhất đồ vật. Liên quan tới thất công tử mộng cảnh truyền thuyết cũng có rất nhiều đáng sợ tin đồn, không cho phép bọn họ không cẩn thận. Rất nhiều nhỏ nhắn Tần Mục theo trong mộng cảnh thò đầu ra nhìn, đón một mạch trào ra, díu rít, vì người liệt trị liệu đạo thương. Đám người nhìn thật kỹ, không khỏi nghi ngờ. Lão hán thở phào nhẹ nhõm, nói, hắn còn chưa từng tu luyện tới cái loại này sự đáng sợ, không cần quá lo lắng. Đám người từng người thở phào nhẹ nhõm, Chu Tam Thông thấp giọng nói. Lão quái, liên quan tới thất công tử mộng cảnh tin đồn là thật sao? Ta nghe nói thứ 12 thế kỷ, thành công đạo giả phát động trừ ma đại hội, ý định xử lý hắn, tụ tập một nhóm lớn hảo thủ. Nhà đầu lời nhanh tiếng nhanh, nói. Ta cũng nghe qua cái kia tin đồn, Lúc ấy Thất công tử có mặt, rất nhiều thành đạo giả chuẩn bị động thủ lúc, liền thấy hắn ngủ thiếp đi. Nghe nói tham gia trừ ma đại hội thành đạo giả, liền thi thể đều không có tìm đến, trực tiếp bị xóa đi. Lão Hán lắc đầu nói, ta bị Thái Thượng trấn áp sớm, chưa từng nghe qua cái tin đồn này. Ta chỉ biết là tại ta thời đại kia, đã từng có người ngã vào Thất công tử trong mộng cảnh. Về sau, hắn trầm mặc xuống, sau một lúc lâu, nói, người kia sống sót đi ra, nhưng mà đã không còn là hắn. Hắn sắc mặt biến đến cổ quái, thanh âm bên trong cũng mang theo một tia sợ hãi. Một thân bất luận là tướng mạo, vẫn là thân thể, hoặc là nguyên thần, thậm chí trí nhớ, hết thảy đều thay đổi. Người kia vốn là muốn giết Thất công tử, nhưng là từ hắn trong mộng cảnh sau khi đi ra, liền hoàn toàn không nhận ra Thất công tử. Về sau, bọn họ thậm chí trở thành bằng hữu. Đám người sườn tóc gáy, phụ nhân thấp giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tại thứ 9 thế kỷ nghe nói Thất công tử nhập mộng địa phương, là trong vũ trụ lớn nhất cấm khu, cũng là thần bí nhất, kinh khủng nhất cấm khu. Bất kỳ người nào cũng không thể bước vào trong đó, nếu không chính là có đi không về. Ta tại thứ 13 kỳ cũng nghe từng tới cái tin đồn này. Nhà đầu lời nhanh tiếng nhanh nói, Chu Tam Thông lặng im phút chốc, nói, ta cũng từng nghe nói. Bà lão gật đầu, lão thân cũng nghe qua. Lão Hán thở dài, nói, ta cũng nghe qua. Đám người trầm mặc xuống, theo thứ 7 kỳ đến thứ 15 kỳ đều có liên quan với cái kia cấm khu tin đồn, để cho bọn họ cảm giác được kinh khủng là, hiển nhiên cái này cấm khu vẫn luôn tồn tại, thậm chí vượt qua từng cái vũ trụ phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp. Chúng ta hẳn là vui mừng, không phải kẻ thù của hắn. Chu Tam Thông đột nhiên hì hục cười ra tiếng. Vậy nhưng khó nói, nha đầu cười nói, Thất công tử lần đầu tiên tới nơi này lúc, ngươi bị băm thành 8 mảnh, còn hướng hắn ra tay, còn mở miệng vô lễ nhục mạ hắn. Chu Tam Thông thoáng cái hủy hoài xuống, đột nhiên, lão hắn sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói. Có người đến, bà lão, phụ nhân, Chu Tam Thông cùng nha đầu nhất thời căng thẳng, đột nhiên không trung một mảnh sáng rực. Một vành mặt trời xuất hiện, treo ở thiên mạc bên trên. Lão Hán hừ một tiếng, ngẩng đầu nói, Thái Thượng, không trung thay đổi, lại có một vành mặt trời xuất hiện, đón đại công tử Thái Thượng gương mặt dần dần rõ ràng, hai vầng mặt trời lui về phía sau, biến thành hắn trên gương mặt hai con mắt. Cách chương